Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 242, tạm dừng kế hoạch. Góc truyện audio.com. Tôi nói này, anh nhất định phải rời đi ngay thời điểm mấu chốt này sao? Nick Fury ngồi ở phía sau bàn làm việc, rất bất mãn nói với Evanson. Lúc đầu Evanson muốn đi nước ngoài, cần làm hộ chiếu hay gì đó tự mình anh có thể làm, nhưng vì thân phận của anh lúc này rất đặc biệt. Siêu không đồng ý, anh căn bản không xuất cảnh được nên anh quyết định tiền trảm hậu tấu. Nhưng theo lý mà nói, loại chuyện này cùng lắm chỉ cần Nick Fury gọi điện thoại hoặc ký giấy phê chuẩn là có thể, nhưng không ngờ lão già đầu chọc chết tiệt kia lại nhất định bắt anh tự mình đi một chuyến, nói là kêu anh đến nhận tài liệu. Đây là có ý gì? Cho dù ngài có keo kiệt đến mức không muốn trả phí chuyển phát nhanh thì dùng hình thức thanh toán sau khi nhận hàng không được sao? Hà cớ gì cứ phải bắt tôi đây đường xá xa xôi chạy một chuyến tới đó chứ? Mặc dù xe của tôi không tốn xăng nhưng mà phí hao mòn lốp xe ngài trả chắc. Nhưng sau khi Evanson tới mới phát hiện có một số việc thật sự cần phải trực tiếp gặp mặt mới nói được. Chứ không thể nói qua điện thoại được. Hiện tại kế hoạch giai đoạn thứ hai lập tức chuẩn bị khởi động chính thức. Nick Fury nghiêm túc nói, chẳng mấy chốc sẽ đến lượt anh phát huy tác dụng, bây giờ anh rời đi chỉ sợ không đúng thời điểm rồi. Evanson sững sờ, quả thực là anh từng đồng ý với Nick Fury là sẽ tiến hành hướng dẫn trong quá trình khai phá khối Cosmic Cube, nhưng bây giờ khi anh nghe xong chuyện này, trong lòng chỉ cảm thấy, nhanh như vậy à? Một tháng trước ngài có nói cho tôi biết quá trình tiến triển của kế hoạch này, nhưng chỉ giới hạn trong việc mọi người đặt một cái tên dở hơi cho cái giai đoạn mà thôi. Nghe đến đó lông mày của Nick Fury nhướng lên. Evanson không để ý đến ông ta mà tiếp tục nói. Nhưng bây giờ ngài lại nói cho tôi biết, kế hoạch lập tức chính thức khởi động. Trong vòng một tháng đã xây dựng xong một công trình nghiên cứu Cosmic Cube thích hợp. Chẳng lẽ đội kỹ sư siêu các ngài đều là ăn thuốc tăng trưởng lớn lên sao? Tốc độ làm việc như vậy cũng quá nhanh rồi. Đầu tiên tôi phải nói rõ một điều. Nick Fury quệt miệng nói. Cái tên mà anh chê dở hơi kia thật ra là do tôi đặt. Cho nên tôi mong anh lần sau có nói như thế thì trước tiên cũng nên suy nghĩ một chút đến tiền thưởng cuối năm của mình. Nick Fury là một người tinh tế và có lòng thương người. Bình thường sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà so đo tính toán, nhưng mà anh nói một lần tôi không so đo. Nói lần thứ hai tôi nhịn, nhưng anh cứ không ngừng làm tới. Có tin tôi sẽ giết chết anh không? À, ngài biết mà. Evanson giang tay ra một cái. Lúng túng cười nói, tôi thật ra chỉ là đùa thôi mà. Trở lại chuyện chính, Nick Fury nói, nơi thí nghiệm thì chúng ta đã có sẵn. Chỗ đó vốn được chính phủ Mỹ dùng để xây dựng máy gia tốc nguyên tử cỡ lớn dưới lòng đất. Hiện tại chúng ta mượn nó. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể tiến hành thí nghiệm Cosmic Cube. Evanson ngẫm lại cũng đúng. Nếu như đã có sẵn địa bàn, còn cần gì phải tốn kém sức lực lớn như vậy để xây dựng cái mới. Nhưng mà, chính phủ Mỹ thật hào phóng. Nơi như thế mà chỉ cần nói cho là cho ngay. Cái trụ sở kia tối thiểu nhất cũng phải hơn 100 tỷ đô la. Cho dù chính phủ Mỹ có rất nhiều tiền đi chăng nữa thì các vị cũng không thể cứ tùy tiện như vậy mà đem đi quyên tặng chứ. Trong một khoảng thời gian rất dài, SEAL là một tổ chức của nước Mỹ. Đây cũng chính là lý do vì sao tên của chúng ta lại dài và khó đọc như vậy. Câu trả lời của Nick Fury tựa hồ có chút lạc đề, nhưng ông ta vẫn là tiếp tục nói. Mặc dù bây giờ đã thành công chuyển thành một tổ chức mang tầm thế giới, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn luôn rất chiếu cố và thiên vị đối với chính phủ Mỹ, vậy những lời kế tiếp cũng không cần phải nói rõ nữa. Từ lúc vừa bắt đầu, SEAL có lẽ sẽ vì tình bạn xưa cũ mà chiếu cố chính phủ Mỹ nhiều hơn. Nhưng tình cảm này cũng sẽ có lúc dùng hết, mà những góc tối của chính phủ Mỹ lại quá nhiều. Còn SEAL cũng không thể luôn theo sau để thu dọn hậu quả miễn phí. Họ có phải nên nộp nhiều phí bảo kê gì gì đó hơn không nhỉ? Lại nói, chúng ta chẳng qua là tạm thời mượn đỡ mà thôi. Cũng không phải không trả lại cho bọn họ. Nick Fury không thèm để ý chút nào nói. Tôi cũng không phải làm cho cái trụ sở kia của bọn họ nổ tung. Vì sao lại không cho chúng ta mượn? Địa điểm thí nghiệm đã có. Vậy nhân viên thí nghiệm đã chọn xong chưa? Ivanson lại hỏi, vai trò của tôi ở đó cũng chỉ là một thiết bị an toàn để tránh cho các người sử dụng sai vũ trụ ma pháp nhưng để có thể đạt được mục đích. Cũng chỉ có thể dựa vào những nhà khoa học kia. Ừ, nghe lời này Nick Fury nở nụ cười nói. Bộ khoa học của siêu cũng không phải chỉ có hư danh. Tôi có không ít nhà khoa học thích hợp tham dự hoạt động lần này. Học thức của bọn họ đều rất, học thức thế nào cũng chỉ là thứ yếu. Ivanson ngắt lời nói, đối với những nhà khoa học đó, Cosmic Q là một đề tài hoàn toàn mới nên sự chênh lệch học thức cũng không rõ ràng bao nhiêu. Điều thật sự đáng để quan tâm chính là, nói đến đây Ivanson dừng một chút, giống như có chút khó khăn, có một vài vấn đề, dựa theo quy củ của siêu. Tôi vốn là không nên chủ động hỏi nhưng hiện giờ tôi không thể không mạo muội hỏi một chút. Tôi nhớ có lần ngài có nói với tôi bên trong siêu có gián điệp của Hydra. Như vậy hiện giờ tôi muốn hỏi một câu. Đã bắt được chưa? Anh có biết trong khoảng thời gian này? Dạo gần đây tôi có rất nhiều việc phải làm. Nick Fury bắt đầu giải thích nhưng nhìn càng giống như là đang an ủi bản thân. Tony, How? Còn có Umbrella, nhất là mấy chuyện gần đây của Thor. Những việc này đều lấy đi tinh lực rất lớn của siêu nên những chuyện khác không tránh khỏi có chút lơ là. Vậy nghĩa là chưa bắt được sao? Ivanson cười một cái nói. Theo sự hiểu biết của tôi đối với ngài, cho dù ngài có ưu tiên ứng phó những chuyện lớn này trước nhưng liên quan tới vấn đề an toàn nội bộ ngài tuyệt đối sẽ không buông lỏng. Thế nhưng đã qua một thời gian dài như vậy. Ngài vẫn không tìm ra được tên nội gián đó. Vì sao lại như vậy? Là bởi vì Hydra biết mình bị bại lộ nên rút tay mắt ở phía đầu ra. Không thể nào, thời điểm này mới cần có tay mắt nhất. Hơn nữa Hydra cũng không phải loại sẽ đau lòng cho tính mạng của cấp dưới. Là bởi vì kỹ thuật ngụy trang của chúng quá tốt, vậy cũng không thể ngay cả một điểm sơ hở cũng không lộ ra. Ivanson nêu ra ví dụ từng cái, sau đó tự mình bác bỏ từng cái một, cuối cùng anh nói ra kết luận, vậy chỉ có khả năng là bọn chúng có yểm trợ, đám nội gián này có thể là một nhóm người, bọn họ sẽ cùng hỗ trợ lẫn nhau, còn không thì trong các nhân viên cấp cao có nội ứng đang che chở cho bọn chúng. Cũng có khả năng hai tình huống này đều có. Kỳ thật Nick Fury đã sớm nghĩ đến những điều mà Ivanson vừa nói đến nhưng cho dù là có một đám người của Hydra thần không biết quỷ không hay mai phục. Tại bên trong siêu, hay là bên trong những nhân viên cao cấp của siêu có thành viên Hydra thì đều khiến cho ông ta nhất thời không cách nào chấp nhận được. Đừng nói đến việc đồng thời có cả hai loại tình huống. Trong chuyện thẩm tra thì chắc chắn là ngài giỏi hơn tôi nên tôi sẽ không tham gia nhiều vào chuyện này nữa. Những lời này của Ivanson đều rất thật lòng. Mặc dù không ai có thể nói dối trước sự thẩm vấn của thuật sĩ được nhưng loại tra tấn đánh thẳng vào sâu trong linh hồn để điều tra đều sẽ để lại di chứng vô cùng nghiêm trọng. Cho nên nói thủ đoạn của thuật sĩ càng thích hợp để tiến hành thẩm vấn người đã được xác định là gián điệp đang nắm giữ những thông tin quan trọng. Chứ không phải để thẩm tra một đám người tình nghi. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói một câu. Giọng điệu của Ivanson cũng không giống như đang nhắc nhở mà là dùng một loại khẩu khí không thể từ chối mà nói. Đối với nhân viên nghiên cứu Cosmic Q, ngài nhất định phải lựa chọn thận trọng. Đồng thời nếu như đồ án nghiên cứu của ai quá tốt hoặc là rất hiểu biết hay có kinh nghiệm về khối Q thì tốt nhất là ngài nên điều tra bối cảnh của hắn. Cosmic Q đã từng là báu vật của Hydra, mà Hydra đang muốn vùng dậy nên bọn họ sẽ hứng thú với nó không phải sao? Nói không chừng bọn chúng sẽ phái người mai phục ở ngay bên trong đám nhà khoa học được đưa đi. Như vậy là có thể tiếp tục công trình nghiên cứu mà 60 năm trước bọn chúng chưa hoàn thành. Hoặc là sẽ làm ra chuyện gì đó không hay với Cosmic Q. Nghĩ tới đây Nick Fury liền cảm thấy đau đầu. Xem ra giai đoạn chính thức của kế hoạch giai đoạn thứ hai này không thể khởi động nhanh như vậy được. đối với những nhân viên nghiên cứu, đặc biệt là nhân viên nghiên cứu chính của toàn bộ kế hoạch. Nhất định phải được chọn lựa một cách thận trọng. Đúng rồi, Nick Fury sau khi đưa ra quyết định tạm hoãn kế hoạch khởi động chính thức. Ông ta lại đột nhiên nói, cô gái đến từ Asgard kia muốn gặp mặt anh nên tôi cảm thấy trước khi ra đi tốt nhất anh nên đi gặp cô ta một lần. Cô ta muốn gặp tôi, Ivanson tự nhủ trong lòng, ngài mới là trước khi ra đi, không biết nói chuyện thì đừng nên nói được không vậy. Có thể nhìn ra được cô ta rất tín nhiệm anh. Nick Fury bĩu môi một cái nói, ôi, cô gái ngốc đáng thương. Thật không biết ngày nào đó sau khi cô ta biết được vì sao mình bị giữ lại ở trái đất, cuối cùng sẽ phản ứng thế nào đây? Cách chương.